Quan Tiên, chương 49, lại thấy ngã giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Dương Tân Cương giải thích lý do cho Bí Thố tiền 1.400 có thể tính vào phí chiêu đãi để về Thanh Tuần. Cho dù là 5.400 nữa cũng là phí công dụng, nhưng việc phòng quy hoạch chúng ta lấy 5.000, đó chính là quy củ, nếu không lấy thì không được. Đồn công an không phải là đã ăn chặn tài chính hay sao? Trần Thái Trung cảm thấy hơi khó hiểu. Chúng ta là phòng quy hoạch cho bọn chúng 5.000 thì cũng chưa đáng gì. Người khác đưa thì chúng ta cứ việc tiêu xài, dù sao số tiền ăn chơi đêm đó cũng chẳng đáng gì. Dương Tân Cương đã hơi say, sốt ruột thể hiện ở trước mặt lãnh đạo cho nên không muốn giải thích tỉ mỉ. Tài chính của đồn công an sao? Ha ha, bọn họ ăn cái gì cũng được, chỉ sợ là ăn tài chính của đồn công an thì sớm chết đói thôi. Trần Thái Trung cũng biết điều đó, hắn liền gật gật đầu. Tiền bọn họ không cần thì chúng ta cũng chẳng phải cảm kích họ, người ta đơn giản là muốn lợi dụng chúng ta, đúng không? Đúng thế, Dương Tân Cương gật đầu liên tục, nếu như không lấy tiền về, đồn công an cũng không thể ăn nói được, bọn họ thà rằng đem toàn bộ số tiền đi chiêu đãi cậu. Số tiền này là muốn nhờ vả cậu, nếu không họ khó tránh khỏi rắc rối. Ha ha, đồn công an không phải là không cần tiền. Hóa ra chuyện này là như vậy sao? Thâm ý trong chuyện này quả là không nhỏ. Trần Thái Trung vẫn luôn ghét phải suy ngẫm hành động của người khác nhưng lúc này xem ra nếu như mà mình không ăn nói cẩn thận thì công tác sẽ thật khó triển khai. Khoa học xã hội quả nhiên khó hơn với khoa học tự nhiên. Trần Thái Trung thở dài, hắn cho rằng cái mình trước kia tu luyện chính là khoa học tự nhiên. Trên thực tế, khoa học xã hội còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngày hôm sau, hắn đến gặp chủ nhiệm Phan Kha Mân nói chuyện đòi tiền của đồn công an. Chủ nhiệm đại nhân nhất thời tỏ ra khổ tâm. Sự khổ tâm của ông không hề che giấu, đơn giản bởi vì người của phòng quy hoạch lại tới. Phòng quy hoạch có bao nhiêu gánh nặng tại sao lại lấy tiền của chủ tịch, cuối cùng Trần Thái Trung cũng chỉ nhận được mấy từ không có tiền. Không có tiền tức là không có tiền. Trần Thái Trung cũng không để ý, dù sao hắn cũng chính là bí thư đảng ủy, phụ trách kết nối, đem mọi chuyện đi báo cáo. Hắn cũng không phải là chủ nhiệm của phòng quy hoạch, chuyện tiền bạc hắn cũng không quản. Chủ nhiệm vừa mới từ phòng làm việc đi ra liền thấy 17 đang ở trong phòng. Hắn đang khoa chân múa tay như định nói điều gì đó. Hắn tới đây làm gì vậy nhỉ? Trần Thái Trung hơi tò mò, hắn lùi vài bước lại, không ngờ nghe giọng của cán bộ bồi dưỡng thanh niên tuyên ủy viên của tổ xử lý. Triệu Phác đang mắng chửi người khác, bí thư Trần là cái gì chứ? Ở chỗ chúng ta không có bí thư Trần, tôi đang hỏi cậu đang làm gì? 17 không tỏ vẻ gì, trả lời hùng hồn. Trần Thái Trung không phải là bí thư Trần hay sao? Ngày hôm qua tôi đã gặp qua cậu ấy. Đừng nói với tôi cậu ấy là kẻ lừa đảo đấy. Ha ha, Triệu Phác cười nở ht, có phải là cái tên phó chủ nhiệm kiêm chức bí thư đảng ủy phải không? Thật là thiếu hiểu biết. Trần Thái Trung liền cảm thấy tức giận, hắn cũng đã nghe nói tên Triệu Phác này lòng dạ hẹp hòi nhưng không ngờ hắn dám đến tận nơi này muốn làm mất mặt mình, thật không thể nhịn nổi nữa. Bỗng nhiên, hắn nhớ rằng chủ nhiệm Trương đã từng dạy hắn đạo làm quan là phải cố gắng nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đôi lúc không thể nhịn được, phải cho hắn biết rằng Trần Thái Trung ta cũng có chút bản lĩnh. Đúng vậy, tôi là phó chủ nhiệm thứ ba, chẳng qua chỉ là vậy thôi. Hắn từ từ đi tới, khẽ nở ra một nụ cười. May mắn ở trên mặt tôi không có mụn nhọt, nếu không có lẽ tôi phải xếp thứ 8 hoặc hơn nữa. Cậu, Triệu Phác căm hờn, trong ánh mắt hiện lên lửa giận. Đánh người phải đánh vào chỗ hiểm, Trần Thái Trung thật là lợi hại, lời nói này đã khiến cho Triệu Phác phả đau đớn. Trần Thái Trung, cậu nói thế là có ý gì? Hừ, mày có ý gì là tao có ý đó. Trần Thái Trung không thèm nhìn hắn nữa, hướng về phía 17 gật đầu cười hi hi. Này, Tiểu Thạch, tại sao cậu lại chạy đến đây vậy? 17 nhìn tình thế thì nhận ra rằng Trần Thái Trung đối với tên mụn nhọt đầy mặt này không vừa mắt. Không chỉ vậy, bí thư Trần chắc chắn là đang ở thế thượng phong, vì thế 17 liền học theo dáng vẻ của Trần Thái Trung, cũng gật đầu cười hi hi. Không có việc gì, tối hôm nay tôi đến tìm Phan Chủ tịch, tuy nhiên muốn hỏi bí thư cậu có bận chuyện gì không? Phán đoán tình huống thì 17 biết lập trường của bí thư Trần thích được gọi bằng hai chữ. Bí thư, hơn, bởi vì hai chữ này vừa sang lại vừa vang. Và lại, mọi người đều biết rằng thân phận bí thư đảng ủy có thực quyền hơn nhiều so với chức phó chủ nhiệm. Ừ, Phan chủ nhiệm bây giờ đang có mặt, Trần Thái Trung gật gật đầu, anh đi tìm ông ấy đi, tôi có chút chuyện phải làm. Từ từ đã bí thư Trần, 17 gọi theo, chuyện này là do Phan chủ nhiệm nói tôi đến nhờ cậu cho tôi 5 phút đồng hồ, chỉ 5 phút thôi, được không? Lời nói này quả là ngọt ngào, Trần Thái Trung không định chờ đợi với hắn nhưng sau khi nghe thấy hắn gọi hai tiếng bí thư, hắn liền dừng lại, huống chi bây giờ hắn cũng không bận chuyện gì, chỉ đơn giản là cùng với mọi người đi dạo mà thôi. Nhìn hai người nói chuyện, Triệu Phác kinh ngạc cả nửa ngày. Cuối cùng hắn hướng về phía Trần Thái Trung tắc nghẹn nói. Trần Thái Trung, mày là thằng khốn kiếp, cốt con mẹ mày đi. Trần Thái Trung quay đầu lại, giáng thẳng một cái tát vào mặt Triệu Phác. Mày muốn làm trò hề gì thì cũng phải để ý đến đối tượng chứ. Cái tát này giáng lên trên mặt hắn thật là vang dội. Tuy nhiên thật là quá đáng, ban ngày ban mặc ở trong cơ quan chính phủ mà dám đánh người, hắn đường đường là bí thư đảng ủy mà lại không hành xử đúng mực. Triệu Phác bị một cái tát này đánh lui một bước liền sững sờ tại chỗ, giống là hắn không tin rằng Trần Thái Trung dám động tay chân như vậy. Ngay lập tức hắn ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất ôm mặt kêu la, thân hình dãy dụa, tư thế kia giống như là còn đau đớn hơn so với cảnh Materazzi bị Zidane húc đầu vào ngực. Trò hề này, lập tức khiến không ít người chú ý đến. Trường bí thư Trương Tân Hoa lúc này đã đi tới. Tiểu Trần, Tiểu Triệu, hai người làm trò gì vậy? Triệu Phác không trả lời, hắn vẫn tiếp tục lăn lộn kêu rên dưới mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là đau đớn đến mức ngay cả trả lời cũng không nổi. Trần Thái Trung liền bĩu môi. Hắn mắng tôi cho nên tôi giáng cho hắn một cái tát. Tiểu Trần, tại sao cậu có thể làm như vậy chứ? Đây chính là đồng chí của mình đó. Bí thư Trương tức giận khiển trách hắn, đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, trong lòng ông thầm nghĩ, xem ra hắn đã được chiều chuống quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là đồng chí của mình phải đối xử một cách nhu hòa chứ. Lần trước đồng chí Lôi Phong đã nói gì cậu có còn nhớ hay không? Cậu chính là bí thư đảng ủy đó, Tiểu Trần. Đúng rồi, bí thư Trương đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn chửi cậu cái gì? Cách Trương.